Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 765, thực lực ngập trời. Hắc vụ áo giáp, Chu Hạo trong lòng hơi động. Bộ khôi giáp này phía trên gợn sóng hoàn toàn thu lại. Lại nhiều thêm một món chân thần khí. Có món bảo vật này, Chu Hạo át chủ bài mạnh hơn. Tát La Lan, nhìn trước mắt Hàn Vũ chân thần to lớn thi thể, Chu Hạo trực tiếp hô, xoạt, một đầu to lớn dữ tợn văn thú xuất hiện tại hắn trước mắt. Vô cùng cung kính nói, chủ nhân, này tự nhiên là không văn mẫu thú, cỗ này chân thần thi thể liền để ngươi cùng với tử thể thôn phệ. Chu Hạo phân phó nói, vâng, chủ nhân. Không văn mẫu thú con mắt lập tức phát sáng lên, vô cùng kích động nói, có này chân thần thi hài, ta cam đoan là chủ nhân bồi dưỡng ra một nhánh mạnh mẽ không văn thú quân đội đi ra. Đến lúc đó quét ngang chân thần phía dưới bất luận cái gì cường giả. Chính ngươi nhìn xem an bài liền tốt, Chu Hạo vung tay lên, Tát La Lan cùng Hàn Vũ chân thần thi thể toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, đánh giết Hàn Vũ chân thần, bây giờ đi đâu? Đá ta nhìn trước mắt thanh niên, hỏi, Hàn Vũ chân thần mặc dù đã bị đánh giết, thế nhưng còn có Hắc Vân chân thần. Hiện tại trực tiếp đi tìm hắn. Chu Hạo trầm giọng nói, Hàn Vũ chân thần tử vong tin tức tạm thời còn không có truyền đi. Hiện tại không thể lãng phí thời gian. Đá ta gật đầu. Nếu như Hắc Vân chân thần biết Chu Hạo, nói không chừng sẽ chạy trốn. Hai người cấp tốc hướng một nơi bay đi. Toàn bộ hư không lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ phá toái tinh cầu hài cốt, không có mặt khác bất kỳ vật gì. Ai cũng không biết vừa rồi nơi này vẫn lạc một vị chân thần. Qua một đoạn thời gian rất dài, một chút cường giả từ từ tiếp cận nơi này. Trước đó Chu Hạo cùng Hàn Vũ chân thần chiến đấu, bọn hắn chỉ muốn rời xa, căn bản không dám đến gần. Hàn Vũ chân thần cùng Hạo Ma đâu? Biến mất, bọn hắn chiến đấu gợn sóng tại đây bên trong liền đình chỉ. Chiến đấu kết quả như thế nào? Ngoặc kép, nhìn xem khắp nơi phá toái tinh cầu, này chút bản nguyên cảnh cường giả liếc nhau một cái, nghị luận. Chiến đấu đến nơi này liền hơi ngừng. Bọn hắn không cách nào biết được tình huống cụ thể. Một chỗ trong hư không, một đầu tướng mạo dữ tợn màu đen cự mãng đang nhanh chóng tiến lên. Hắn toàn thân tản ra hắc ám khí tức. Hàn Vũ chân thần cầu cứu. Có mới chân thần xuất hiện đang đuổi giết hắn. Hắc Vân chân thần trong mắt có một tia vẻ nghi hoặc. Vị kia chân thần là ai? Lúc trước Hàn Vũ chân thần cầu viện, cũng không có nói ra Chu Hạo thân phận, chẳng lẽ là Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, thú hồn lĩnh này địa phương chân thần lại tới đây? Hắc Vân chân thần phỏng đoán lấy, bất quá này Hàn Vũ bỗng nhiên không có động tĩnh, liên hệ hắn cũng liên lạc không được. Hắc Vân chân thần thầm nghĩ đến rất nhiều khả năng, thế nhưng cũng không quá xác định, Bỗng nhiên, Hắc Vân chân thần biến sắc, xoạt, nơi xa, một đường to lớn đao mang bay tới, cơ hồ trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Hắc Vân chân thần thân thể cấp tốc tránh né, sau đó đao mang này dọc theo bụng của hắn vị trí bay ra. Cứ việc kịp thời tránh né, nhưng Hắc Vân chân thần vẫn là có một phần nhỏ thân thể bị trực tiếp chặt đứt. Trên người huyết dịch lập tức chảy ra. Người nào? Hắc Vân chân thần giận dữ hét. Người giết ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Khí tức kinh khủng truyền đến. Kinh thiên động địa khí tức hung sát phô thiên cái địa. Cuốn tới, lan tràn bốn phương tám hướng. Phụ cận một chút tinh cầu đều ngăn cản không nổi cỗ sát khí kia. Xuất hiện từng đạo rạn nứt. Sau đó một vị cự nhân xuất hiện ở nơi xa, toàn thân vảy giáp màu đen răng đầy, bả vai, đầu gối này địa phương bén nhọn nhô lên, một cỗ sát khí theo lân giáp bên trên bùng nổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hắc Vân Chân Thần. Hạo Ma, Hắc Vân Chân Thần thấy được người tới khuôn mặt, khẽ giật mình, sau đó hắn thấy được Chu Hạo trên người áo giáp. Đây là Hàn Vũ, tên kia Hắc Vũ áo giáp, làm sao lại ở trên người của ngươi? Hắc Vân Chân Thần biến sắc, bảo vật như vậy Hàn Vũ tuyệt đối không thể có thể rời khỏi ngươi. Dạng này kết quả rõ ràng, ngươi chính là cái kia truy sát Hàn Vũ thật thần nhân. Thật thông minh, Chu Hạo khóe miệng nhếch lên một cái, nắm tay bên trong màu vàng chiến đao, nói, bất quá không có ban thưởng. Hừ, Hàn Vũ Chân Thần lão gia hỏa, Hắc Vân Chân Thần hừ hừ hai tiếng, đang muốn nói gì, oanh, bỗng nhiên, trước người hắn xuất hiện một chút chói mắt ánh sáng màu đen, đem Chu Hạo ánh mắt hoàn toàn che kín, mà hắn không chút do dự hướng nơi xa bay đi. Thực lực của hắn cùng Hàn Vũ Chân Thần tương đương, Chu Hạo có thể đánh giết Hàn Vũ, tự nhiên cũng có thể đánh giết hắn, cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Trốn được sao? Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, Chu Hạo cấp tốc hướng về phía trước đuổi theo. Này Hạo Ma làm sao đột phá đến chân thần? Hắn tại mấy trăm năm trước không phải mới ở vào bản nguyên cảnh sao? Coi như đột phá, làm sao có thể kích giết được Hàn Vũ? Hắc Vân Chân Thần lúc này trong lòng hoảng sợ. Hàn Vũ Chân Thần có thể là có phòng ngự loại chân thần khí. Tại Hắc Vệ tiểu thế giới ai có thể kích giết được hắn? Có thể đánh giết Hàn Vũ, có thể nghĩ Chu Hạo thực lực kinh khủng. Hắn Hắc Vân liền một kiện chân thần khí đều không có, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lưu lại chiến đấu cái kia chính là ngu xuẩn. Xoạt, to lớn đao mang hoành không, cấp tốc bay tới, mong muốn đánh trúng thân thể của hắn. Hắc Vân Chân Thần cấp tốc tránh né, tiếp tục hướng nơi xa thoát đi. Thực lực của hắn rất kỳ quái, tại Chu Hạo đao mang đến thời điểm bỗng nhiên tăng tốc. Hắc Vân, ngươi trốn không thoát đi. Chu Hạo cứ việc có chút nghi hoặc, thế nhưng còn đang không ngừng truy kích. Hạo Ma, ta cùng ngươi có thể không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lần trước là Hàn Vũ bắt ngươi, không phải ta, ngươi đánh giết Hàn Vũ còn chưa tính, chẳng lẽ còn mong muốn đánh giết ta? Ngươi quá phận, Hắc Vân giận dữ hét, ngươi cũng là Hắc vực giới chân thần. Chẳng lẽ người nghĩ tới chúng ta Hắc vực giới chân thần toàn bộ tử vong? Bị Tinh Lan đế quốc nhóm thế lực chiếm cứ. Hắn thân thể cao lớn tại trong hư không không ngừng xuyên qua. Phía dưới từng khỏa tinh cầu chớp động. Thân thể của hắn tiếp xúc đến tinh cầu. Viên tinh cầu này liền như là khí cầu, phanh, một tiếng nổ tung ra. Trợ giúp từ bên ngoài đến thế giới cường giả đồ sát Hắc Vệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh cường giả. Nên giết, Chu Hạo nắm màu vàng chiến đao, không ngừng vung lên, thân thể khổng lồ hoành không, vừa mới động liền là vô cùng xa khoảng cách xa. Xoạt, vô phương thôi động bí thuật, lại là đao mang bay ra, lần này Hắc Vân Chân Thần vô phương tránh né, hắn cắn răng. Trên thân thể trong nháy mắt bao phủ một tầng thật dày ánh sáng màu đen. Oanh, to lớn tiếng va chạm vang truyền đến. Khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Hư không phảng phất hơi ngưng lại. Lập tức lại là rung động. Chung quanh một khu vực lớn bên trong tinh cầu toàn bộ phá toái. Biến thành vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía bay bắn ra. Thậm chí có chút tinh cầu tại đây va chạm hạ biến thành bột phấn. Răng rác, thanh thúy thanh âm vang lên. Cự mãng trên người màu đen màng mỏng vậy mà giống như là tấm gương tùy tiện phá toái. Mà hắn kêu thảm một tiếng, thân thể cơ hồ bị trực tiếp chạm thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe. Ông, ánh sáng màu đen rung động. Cự mãng vết thương trên người đang nhanh chóng khôi phục. Gần như trong nháy mắt khôi phục. Tu tiên cổ điển.